Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 667, góc truyện audio.com, Diệp lão gia tử vừa nói xong, Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch đều sửng sốt một chút. Ngay sau đó gương mặt tinh xảo của thiếu niên kia liền lộ ra một nụ cười, không thành vấn đề, hôm nay cháu sẽ xuống bếp. Diệp lão gia tử, sao lại đối xử khác biệt với chú Út vậy? Lúc không có Diệp Tu Bạch ở nhà, Diệp Sơ Dương chưa từng nói với ông một câu nào, ông nội, hôm nay cháu sẽ xuống bếp nấu cơm cho ông ăn. Nghĩ tới đây, nội tâm Diệp lão gia tử vô cùng lẫn lộn, thậm chí còn có một tia ai oán. Diệp Sơ Dương nghe ông nội nhà mình nói lời này, biểu tình trên mặt càng thêm vô tội. Có trời đất chứng giám, vừa rồi cô đề nghị xuống bếp nấu cơm không có chút liên quan gì đến tên Diệp Tu Bạch kia nhé. Chủ yếu là nghe được lão gia tử nói một câu để cho bọn họ ở nhà nhiều thêm một đoạn thời gian kia. Diệp lão gia tử đã lớn tuổi, nên nguyện vọng lớn nhất hiện giờ chính là muốn con cháu vây quanh mình. Diệp Sơ Dương tất nhiên là hiểu rõ điểm này, cho nên mới có đề nghị như vậy. Cho Diệp lão gia tử một cái hôn gió, Diệp Sơ Dương cũng không chần chờ. Rời thư phòng lần thứ hai đi vào phòng bếp, lúc này, Diệp Tu Bạch cũng muốn đi theo vào, nhưng cuối cùng bị Diệp Sơ Dương cự tuyệt. Nói như thế nào thì cô cũng đang livestream nếu Diệp Tu Bạch cũng đi theo vào. Nghĩ đến đám gia hỏa kia có thể nhìn thấy diện mạo chân chính của Diệp Tu Bạch. Loại chuyện này có đánh chết cô cũng không làm. Diệp Tu Bạch nhìn thẳng vào khuôn mặt của nhóc con nhà mình, suy nghĩ một chút sau đó rốt cuộc vẫn đồng ý với cô. Vì thế anh rời đi về phòng mình. Diệp Sơ Dương thấy chú Út nhà mình rời đi, một đường đi thẳng tới phòng bếp. Cô đứng ở cửa liếc mắt một cái liền nhìn thấy Túc Nhất đang nghiêm trang ngồi trước màn hình, sau đó luyến thoát nói chuyện. Nói đến đoạn cao hứng, thậm chí còn khoa tay múa chân vài đường. Nói tóm lại, là vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn, Diệp Sơ Dương, xem ra gia hỏa Túc Nhất hẳn là thích loại sống ảo livestream này, hơn nữa còn có thể thích ứng nhanh như vậy. Thật là làm người cảm thấy kinh ngạc không thôi. Cũng không biết có phải hay không do Diệp Sơ Dương nhìn anh chăm chú quá mức đang nói chuyện phiếm Túc Nhất bỗng nhiên qua đầu lại, ngay sau đó liền thấy Diệp Sơ Dương đang ôm hai tay trước ngực đứng dựa vào cửa chăm chú nhìn anh. Túc Nhất, cửu thiếu, cuối cùng cậu cũng đã trở lại. Ngữ khí có bao nhiêu kích động thì miễn bàn, thậm chí còn kèm theo vài phần cảm khái và vui sướng. Giống như sự xuất hiện của Diệp Sơ Dương là mong muốn đã lâu giờ đã được đền đáp. Diệp Sơ Dương nghe được âm thanh có vài phần ý tứ, cô cảm thấy hình như vừa rồi mình nghĩ sai cho anh ta rồi. Cô run rẩy khóe miệng một chút lại cảm thấy buồn cười đi tới trước mặt đối phương, nhướng mày hỏi, làm sao vậy? Livestream không tốt à? Không tốt, Túc Nhất trả lời vô cùng nhanh chóng. Túc Nhất tự nhận mình là một người thô thiển, để anh nói chuyện phiếm với người khác quả thật là quá mệt mỏi. Hơn nữa mấy câu hỏi vừa rồi thật là kỳ quái. Anh với Diệp Sơ Dương có quan hệ gì? Anh thích hay không thích Diệp Sơ Dương? Anh cảm thấy cửu thiếu nhà các anh là loại người gì? Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Có bạn gái chưa? Mỗi vấn đề giống như thực sự gặp quỷ. Túc Nhất sau khi trải qua trận phát sóng trực tiếp này, từ dưới đáy lòng bắt đầu cảm khái và tán thưởng cửu thiếu nhà mình làm một minh tinh thật sự không hề dễ dàng gì. Trước, góc truyện audio.com, nghiệp nghệ sĩ này cũng thật ghê gớm quá đi. Cách chương.